trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hạo đi rồi, Yến Quy Chi theo những bóng chim xanh trên không trung bay lượn. Cúi đầu nhìn xuống các cung điện bên dưới, quả nhiên không thấy bất kỳ ai. Trăng máu trên trời, chiếu xuống ánh sáng đỏ đậm, yêu mị quỷ dị, xung quanh tĩnh lặng, toàn bộ cung điện như một phần mộ. Hoang vu tiêu điều, Yến Quy Chi đến quảng trường yến tiệc trung thu. Chén bàn trên sân vẫn còn, nhưng không thấy một bóng người. Yến Quy Chi lại theo chim xanh, một đường đến bên ngoài hoàng cung. Nàng đứng trước cổng cung uy nghiêm, nhìn ra bên ngoài, không có gì cả. Mặt đất bằng phẳng mênh mông phản chiếu vầng trăng máu trên trời. Không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Trời và đất ở nơi xa xôi hòa vào nhau thành một đường. Yến Quy Chi bước ra ngoài, mỗi bước chân đều tạo ra những vòng sóng gợn dưới chân, như đang đi trên mặt hồ. Không biết đã đi bao lâu, đã cách xa hoàng cung, trời đất bao la, dường như chỉ còn một mình nàng. Yến Quy Chi nhìn xuống mặt đất, phát hiện phía trước tạo thành những vòng sóng gợn, như mưa rơi xuống mặt nước. Mặt nước rung động, dần dần hiện ra những hình ảnh khác. Trong hình ảnh, một nam tử ôm một nữ hài đi trên cầu, nữ hài tóc bạc, mặt đầy vui cười, trên tay cẩn thận cầm vài món đồ, vô cùng trân trọng. Hai người xuống khỏi cầu vòm, đi đến trước một cánh cổng lớn. Một nam nhân vạm vỡ đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói: "Các ngươi đi đâu?" Nữ hài nhìn thấy hắn, mặt lộ vẻ kinh hoàng, vùi mặt xuống, không dám nhìn. Nam tử cười lớn nói: "Phụ thân, nhân giới vừa đúng dịp tiết trung thu, con đưa Kỳ Nhi đến nhân giới dạo chơi một lát." Nam tử đặt nữ hài xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, mỉm cười với nàng để động viên. Nữ hài bèn thả lỏng hơn một chút, đi đến trước mặt nam nhân kia, nhìn hắn một cái. Mím môi, lấy hết can đảm, lấy ra một con rối bột từ trong tay, nói: "Phụ thân, cái này gọi là rối bột, ca ca mua cho con, là do một ông lão thủ công tinh xảo ở nhân giới làm. Con đã cầu xin ông ấy làm cho con một bộ, tổng cộng 10 con, có ca ca, tỷ tỷ, đại tẩu, phụ thân, và cả nương nữa." Nữ hài lấy ra đó là hình tượng một nữ tử. Xiêm y lộng lẫy, mặt trang điểm xinh đẹp, trông rất sống động. Nữ hài đưa cho nam nhân, nói: "Đây là nương, ông lão đã làm theo miêu tả của ca ca về nương. Ca ca cũng nói rất giống. Đây là Kỳ Nhi tặng cho phụ thân." Nữ hài hết sức cẩn thận, mang theo vẻ chờ mong, hy vọng món quà này có thể khiến người trước mặt nở một nụ cười. Nhưng nam nhân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vung tay lên, con rối bột rơi khỏi tay nữ hài. Nam nhân nói: "Ta cho phép ngươi chuyên tâm tu luyện, đây là cách ngươi tu luyện sao?" Nam tử kêu lên: "Phụ thân, là con muốn dẫn Kỳ Nhi ra ngoài, xin người đừng trách nàng." Nữ hài chạy sang một bên, con rối bột rơi xuống đất, tan nát, dính vào bụi bẩn, nữ hài nhặt nó lên. Nam nhân bước nhanh tới, giật lấy con rối từ tay nàng, ném ra xa hơn. Nữ hài muốn đi nhặt, nam nhân quát lên: "Cấm nhặt!" Nam nhân giật hết những con rối còn lại trong tay nữ hài, làm như muốn ném đi. Nữ hài muốn kéo tay hắn, nhưng thân hình quá nhỏ, không với tới tay hắn. Nữ hài vội vàng nói: "Phụ thân đừng, đó là cho ca ca và tỷ tỷ." Nam nhân nói với nữ hài, mê muội làm mất ý chí: "Ngươi là thiếu tộc trưởng của tộc Tham Lang, sau này sẽ là tộc trưởng, là đại diện của toàn tộc. Với bộ dạng này của ngươi, làm sao gánh vác được danh tiếng của Tham Lang, thật không xứng mang họ Yến." Nam tử phẫn nộ kêu lên: "Phụ thân, dù nói thế nào, người nói vậy là quá nặng lời rồi. Ngày nào phụ thân cũng bắt nàng tu luyện, Kỳ Nhi chưa từng lười biếng, nàng luôn nghe lời, ngay cả con trâu cày ở nhân giới cũng còn có lúc được nghỉ ngơi. Nàng mới bao nhiêu tuổi, những đứa trẻ bằng tuổi nàng còn lăn lộn trên đất khóc lóc om sòm. Nàng đã khổ như vậy rồi, tại sao người còn muốn trách mắng như thế? Nam nhân ném tất cả những con rối xuống đất, những hình nhân tinh xảo biến thành một đống bùn nhão. Nữ hài nhìn nam nhân, vành mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, từng giọt như trân châu. Nam nhân túm lấy nữ hài, nghiêm giọng nói, cấm khóc, yến nghi, ngươi nghe cho rõ đây. Tất cả mọi người trong tộc đều có thể rơi lệ, cũng có thể khóc, chỉ có ngươi, không được phép rơi một giọt nước mắt nào. Ngươi nghe thấy không, thu nước mắt lại cho ta, đừng để ta nhìn thấy bộ dạng vô dụng này của ngươi nữa. Đi, tìm đại trưởng lão tu luyện đi, trong vòng một tháng mà không triệu hồi được huyền đô băng diễm. Tự mình đến sân tế quỳ cho ta. Nữ hài lau nước mắt, khẽ nức nở, một mình đi về phía sâu trong môn phái. Yến Quy Chi nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nam nhân luôn mờ ảo. Yến Quy Chi đưa tay chạm vào mặt đất, chạm vào khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng lau một cái, vẫn hoàn toàn mờ ảo. Lúc này, một cơn gió nổi lên, Yến Quy Chi vẫn giữ tư thế nửa quỳ. Lạnh nhạt nói, đã đến rồi thì ra đi thôi. Bốn bóng người theo tiếng nói mà đến, rơi xuống xung quanh, vây Yến Quy Chi vào giữa. Yến Quy Chi chậm rãi đứng dậy, tay áo tung bay, buông thõng bên người, thanh phong hiện ra. Yến Quy Chi hờ hững nhìn người mặt quỷ. Dưới lớp mặt nạ, một đôi mắt thăm thẳm lộ ra hai tia hàn quang, gió từng cơn thổi tới. Vừa lạnh vừa ẩm ướt, như bóng đêm bao phủ lấy người. Người mặt quỷ nắm chặt tay trong không trung, một thanh thép dòng xuất hiện trong tay hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, tiến lên. Ba người khác, một người cầm loan đao, một người cầm trường kiếm, một người cầm bát xà mâu, đồng loạt tấn công Yến Quy Chi. Yến Quỳnh Cửu rời khỏi Yến Quy Chi, một đường đi nhanh về phía Tư Lượng Cung. Lướt qua, không một bóng người. Khi đến cổng chính Tư Lượng Cung, nàng sững sờ một chút. Trước mắt là ngói vàng tường đỏ, hoa cỏ xanh tươi, cây cối tùm, cảnh tượng rất khác biệt. Yến Quỳnh Cửu nhất thời nghi ngờ mình đi nhầm chỗ. Nhìn ra bên ngoài, phát hiện vẫn chưa đi nhầm, lúc này mới tiếp tục đi vào trong. Qua hành lang, chính là tòa lầu các đó. Hai cây âm hòe bên ngoài lầu các không biết đã đi đâu. Trong lầu các đèn đuốc sáng trưng. Yến Quỳnh Cửu nghe thấy tiếng người trong lầu, liền thu liễm khí tức, lặng lẽ đáp xuống mái cong của một tầng lầu các, trốn sau cửa sổ để quan sát. Chỉ thấy trong phòng hai người, nữ nhân nằm bệt trên mặt đất, ôm bụng dưới, bộ quần áo trắng như tuyết trải rộng ra, ngửa đầu nhìn nam nhân. Giống như một con chim trắng bị gãy cánh, rơi vào bụi bặm, vẫn kiêu ngạo. Nam nhân phong thần tuấn giật, mặc trang phục hoa lệ, nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, nói, ta chỉ là không muốn nàng đi. Tại sao nàng lại ngang ngược như vậy? Nữ nhân gắng gượng kêu lên. Hách Đình Ngạn, ngoài cửa sổ, Yến Quỳnh Cửu ngẩn ra, động tác định xông vào cũng dừng lại. Nữ nhân kia là cửu hoa, nhưng lại không giống cửu hoa. Nàng gặp cửu hoa, không có sự tức giận như vậy, mà Hách Đình Ngạn đã qua đời từ lâu. Sao lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt? Những điều này tựa như ảo giác, nhưng lại chân thực đến mức cả mùi hương cũng tồn tại. Yến Quỳnh Cửu kìm nén nghi hoặc, tiếp tục quan sát, liền nghe Hách Đình Ngạn nói. Nàng còn nhớ lời thề của chúng ta không? Nắm tay nhau, cùng nhau già đi, bên nhau trọn đời, cùng nhau bạc đầu. Là nàng muốn đi, muốn bỏ rơi ta, ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cửu hoa muốn ngồi dậy, nhưng lại bất lực. Nàng nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Nàng nói, Hách Đình Ngạn, ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến lời thề đó? Ta Ân Tử Tinh uổng có hai mắt, càng không nhìn thấu được bộ mặt đạo mạo giả tạo. vong ân bội nghĩa của ngươi. 10 năm tình nghĩa, chỉ một lần tan vỡ. Cửu Hoa lắc đầu, giọng nghẹn ngào, nàng cười khổ nói, cả đời ta ngay thẳng, đối xử tốt với mọi người. Đổi lại là gì? Người thân lừa gạt ta, bạn đời ức hát, pê ta. Hách Đình Ngạn, ta tin ngươi, bên nhau trọn đời bạc đầu. Ngươi đã từng làm được chưa? Ta tin ngươi, kết thúc tốt đẹp, nhưng ngươi lại tính kế ta, lấy nội đan của ta. Ngươi còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt ta? Hách Đình Ngạn lùi lại hai bước. Hắn im lặng một lát, rất lâu sau mới nói. Tử Tinh, là nàng quá ngang ngược, ép ta bất đắc dĩ phải đi đến bước đường này. Cửu Hoa quát, cút. Hách Đình Ngạn bước ra ngoài, đi được hai bước thì dừng lại. Hắn nói, được, nàng cứ bình tĩnh lại đã. Ngày mai ta sẽ quay lại thăm nàng. Cửu Hoa cố sức cầm lấy chiếc chén trên bàn ném về phía Hách Đình Ngạn, nhưng cuối cùng là không còn chút sức lực nào. Chiếc chén chỉ rơi xuống bên chân Hách Đình Ngạn. Yến Quỳnh Cửu ở bên ngoài nhìn, người nóng lạnh bất thường, mồ hôi túa ra. Nàng vừa tập trung vào tình hình trong phòng, chợt nhận ra khí tức trên không trung có gì đó khác lạ. Yến Quỳnh Cửu nhìn xung quanh, quan sát kỹ khu vườn. Bỗng nhiên, từ trong rừng cây rậm rạp BNR, một mũi tên nhắm thẳng vào Cửu Hoa trong phòng. Yến Quỳnh Cửu xác định vị trí của kẻ bắn tên, mũi chân chạm đất, bay lên không trung, hai tay giơ cao qua đầu, tạo tư thế chém xuống. Khi vung tay xuống, phương thiên kích hiện ra trong tay, mang theo sức mạnh khai sơn. Một kích giáng xuống, không chỉ mũi tên hóa thành cho bụi, mà cả một mảng rừng cây cũng bị phá hủy. Trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu hoắm, một bóng đen từ trong rừng lao ra, rơi xuống mái hiên tiền điện. Yến Quỳnh Cửu đuổi theo ngay sau đó, cầm phương thiên kích trong tay, chĩa xuống đất, một tiếng vang lên, dưới ánh trăng máu, nàng như một sát thần. Vành nón trên đầu người trên mái hiên rơi xuống, lộ ra khuôn mặt, chỉ thấy lông mày đầy máu. Người này nghiến răng nói, Yến Quy Chi giết huynh đệ ta, ta giết tỷ tỷ nàng, thật là hợp lý. Yến Quỳnh Cửu không biết chuyện về Văn Yển, cũng chưa từng gặp Văn Sương, đương nhiên là không biết người này là Văn Sương, chỉ là thấy tình hình đúng như Yến Quy Chi đã nói, có người đến lấy mạng Cửu Hoa, liền không dám lơ là. Yến Quỳnh Cửu chủ động tấn công, múa phương thiên kích, xông thẳng về phía Văn Sương. Văn Sương khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, rút đao ra nghênh chiến. Yến Quỳnh Cửu là người tộc Tham Lang, khi sử dụng binh khí lại giống như người tộc Thanh Nghiêu. Mỗi một chiêu đều nặng ngàn cân. Cây phương thiên kích nặng mấy chục cân trong tay nàng nhẹ như sợi tóc. Linh hoạt nhanh nhẹn, uy thế của phương thiên kích hừng hực, như khuấy đảo trời cao trông đỡ cột trời. Văn Sương cho rằng Yến Quỳnh Cửu chỉ có tu vi trăm năm, trong lòng có chút khinh thường. Sau vài hiệp giao đấu, liền chuyển từ phòng thủ sang tấn công, thân hình hóa thành mấy đạo khói đen. Trong làn sương đen là từng khuôn mặt người, từng cái, bao vây, khói đen quanh Yến Quỳnh Cửu, gào thét xông tới, chỉ trong chốc lát đã bao trùm lấy toàn thân nàng. Khói đen phát ra từng tiếng cười lạnh, nói, lát nữa, sẽ khiến ngươi hóa thành một bãi máu nhão nhoét. Rằng co như vậy một lúc, đột nhiên, trong sương mù vang lên một tiếng hét thảm. Từ trong làn sương đen tuôn ra từng luồng ánh sáng, một con cự lang màu xám phá tan khói đen, từ trong lao ra, trong miệng còn ngậm một người. Khói đen tan tác, cự lang màu xám ném người xuống đất, dùng móng vuốt ấn xuống, thấy hắn đã chết, lúc này mới run run người, lông trên người theo động tác mà lắc lư. Yến Quỳnh Cửu khôi phục hình người, trên lưng áo có vài vết máu. Nàng đứng dậy định quay vào lầu các, đi được nửa đường, lại quay trở lại, túm lấy gáy Văn Sương lôi đi, đến trước lầu các, dùng phương thiên kích đóng thi thể Văn Xương lên tường tầng 1. Chợt nghe thấy trong lầu Cửu Hoa kêu lớn, Yến Quỳnh Cửu biến sắc, lập tức bay lên tầng 2. Yến Quỳnh Cửu vừa nhìn qua cửa sổ, lửa giận bùng lên, máu tươi sôi trào. Hách Đình Ngạn không biết từ lúc nào đã trở lại trong phòng, từng bước ép sát Cửu Hoa, miệng nói những lời đường mật. Tử Tinh, ta thật sự yêu nàng. Cửu Hoa từ đầu đến cuối chỉ nói một chữ, cút, giọng đã khàn đặc. Hách Đình Ngạn nắm lấy vai Cửu Hoa, Cửu Hoa phía sau đã không còn đường lui. Hắn cúi xuống, định cưỡng hôn Cửu Hoa. Yến Quỳnh Cửu xông lên, thân hình lao về phía Hách Đình Ngạn. Ngay khi tay chạm vào Hách Đình Ngạn, bóng người hắn lập tức biến mất. Trong giây lát, cảnh tượng trong phòng biến đổi, như thể đã trải qua hơn 100 năm trong chớp mắt. Ngọn nến cháy rụi, màu sơn trên vách tường bong chóc, trở nên đen kịt, tất cả mọi thứ đều trở nên u ám. Người trước mắt cũng không còn mặc bộ trang phục hoa lệ, mà đã trở lại bộ đạo bào trắng đơn giản trước kia. Chỉ có điều không thay đổi là sự tuyệt vọng của nàng. Giọng nói khàn đặc, Yến Quỳnh Cửu ngồi xổm xuống, đưa tay về phía nàng, còn chưa kịp chạm vào, đã bị Cửu Hoa hất ra bằng một trường, quát lên, cút, cút, cút, liên tiếp mấy tiếng, Yến Quỳnh Cửu không thể nói lời an ủi, ngay cả gọi tên nàng cũng không làm được. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của Cửu Hoa, lòng Yến Quỳnh Cửu trào dâng nỗi đau đớn tột cùng. Nàng cúi xuống, bất chấp sự kháng cự của Cửu Hoa, ôm lấy nàng. Cửu Hoa vẫn chống cự, hai tay cào cấu vào lưng Yến Quỳnh Cửu, khiến lưng nàng bị thương, máu chảy ròng ròng. Yến Quỳnh Cửu chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng Cửu Hoa, từng hồi, vô cùng dịu dàng. Không biết bao lâu, người trong ngực có chút bình tĩnh lại. Yến Quỳnh Cửu lộ ra nửa hình dáng yêu, trên đầu dựng thẳng hai tay, lông tơ màu xám. Nàng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cọ vào cằm Cửu Hoa. Yến Quỳnh Cửu cứ như vậy an ủi nàng, cho đến khi ánh mắt Cửu Hoa dần dần tỉnh táo lại. Gọi, Yến Quỳnh Cửu, được rồi. Sau khi xác nhận thân phận với Cửu Hoa, Yến Quỳnh Cửu liền nói cho Cửu Hoa tên thật của mình. Đây là lần đầu tiên Cửu Hoa gọi tên nàng. Yến Quỳnh Cửu buông Cửu Hoa ra. Cửu Hoa nhìn nàng, trong lòng có chút chua xót. Nàng nói, Yến Quỳnh Cửu, cảm ơn ngươi. Yến Quỳnh Cửu mỉm cười với nàng. Trên tay Cửu Hoa dính đầy mồ hôi. Nàng cúi xuống nhìn, cả bàn tay đỏ tươi. Nàng nói nhỏ, để ta xem vết thương của ngươi. Yến Quỳnh Cửu ngẩn ra, lắc đầu. Cửu Hoa nói, để ta xem vết thương của ngươi. Yến Quỳnh Cửu mím môi, có chút rụt rè, lặng lẽ quay người lại. Thân thể tham lang cường tráng, vết thương sau lưng Yến Quỳnh Cửu đã ngừng chảy máu, chỉ là vết máu trước đó vẫn còn đỏ tươi một mảng sau lưng, trông vẫn còn hơi đáng sợ. Cửu Hoa nói, xin lỗi. Yến Quỳnh Cửu lập tức quay đầu lại, mạnh mẽ lắc đầu với nàng. Cửu Hoa nói, xoay người lại. Yến Quỳnh Cửu lại lặng lẽ quay người lại. Cách chương